Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, Trấn Ma Tháp. Tô Nghĩa, ngươi làm như thế nào? Tưởng Vân Hoa hỏi, chỉ nhìn thoáng qua, liền có thể đem thượng cổ văn tự giải mã. Loại năng lực này quá kinh khủng. Cái này đã nói lên Tô Nghĩa trên thân khẳng định ẩn giấu đi bí mật. Tuy nhiên thăm dò một người bí mật là tối kỵ, nhưng nàng vẫn không thể nào nhịn xuống. Bởi vì ta có một loại bẩm sinh thiên phú. Bất luận thấy cái gì văn tự, đều có thể trong thời gian cực ngắn giải mã. Tô Nghĩa cũng không có che giấu, rất tùy ý nói ra. Cân nhắc đến đằng sau còn sẽ không ngừng cho người khác giải mã văn tự, một mực giấu giếm không có nói, ngược lại càng sẽ khiến người khác hoài nghi cùng rình mò. Dứt khoát nói ra tốt. Đương nhiên, Minh Ngộ Chi Đồng là thông qua hệ thống rút ra, hắn chắc chắn sẽ không bại lộ. Dứt khoát hướng thiên phú phía trên nói. Dù sao thiên phú là một loại huyễn hoặc khó hiểu đồ vật. Nói càng mơ hồ, có độ tin cậy ngược lại sẽ càng cao. Giải mã văn tự thiên phú. Tưởng Vân Hoa khóe miệng hơi hơi một trương. Loại thiên phú này nàng còn là lần đầu tiên nói. Chẳng lẽ thế gian thật tồn tại? Bất quá, liên tưởng đến Tô Nghĩa thân có ẩn hình chiến đấu thiên phú. Cảm thấy khả năng này vẫn phải có. Còn nữa nói, nếu như không có đủ loại năng lực này, lại như thế nào có thể tùy tiện phá giải thượng cổ văn tự? Lý Trấn Phong thật sự là gặp vận may. Tưởng Vân Hoa tâm lý có chút không thăng bằng. Tô Nghĩa thân có hai đại thiên phú, không thể nghi ngờ là siêu cấp thiên tài. Vì cái gì liền thành thứ ba cổ võ học viện cùng Lý Trấn Phong học sinh? Vì cái gì nàng thì không đụng tới loại chuyện tốt này? Tưởng hiệu trưởng, có chuyện làm phiền ngươi một chút. Tô Nghĩa nhẹ nói. Cho Tưởng Vân Hoa giải mã thượng cổ văn tự. Đối phương lại chậm chạp không đề cập tới Trấn Ma Tháp sự tình. Hắn cảm thấy có cần phải nhắc nhở một chút. Chuyện gì? Cứ việc nói. Tưởng Vân Hoa tỉnh táo lại. Cười nói. Tưởng hiệu trưởng, ta muốn tiến vào Trấn Ma Tháp. Tô Nghĩa nói thẳng nói. Tưởng Vân Hoa nhẹ gật đầu. Ta cho lớp 11 lớp 1 chủ nhiệm lớp Khương Duy chào hỏi. Hắn phụ trách tổ chức lần này Trấn Ma Tháp mở ra. Ngươi đến diễn võ trường tìm hắn là có thể. Đa tạ Tưởng hiệu trưởng. Tô Nghĩa cảm kích một tiếng. Đang muốn rời đi thời điểm, lại bị Tưởng Vân Hoa gọi lại. Tô Nghĩa, ta đưa cho người khí huyết đan nhận được đi. Khí huyết đan? Tô Nghĩa ngây ngẩn cả người. Tưởng Vân Hoa cái gì thời điểm đã cho hắn khí huyết đan? Không có sao. Tưởng Vân Hoa ánh mắt lóe bỗng nhúc nhích. Giải thích nói. Ta cùng Lý Trấn Phong thương lượng xong. Ngươi giúp ta giải mã văn tự. Ta để ngươi tiến vào Trấn Ma Tháp. Mặt khác lại cho ngươi hai khỏa khí huyết đan. Lý Trấn Phong không có cho ngươi sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa khóe miệng trì trệ. Trước đó Lý Trấn Phong lập tức cho hắn 5 viên khí huyết đan. Hắn còn cảm thấy Lý Trấn Phong rất đủ ý tứ. Nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Lý Trấn Phong rõ ràng là cầm lấy Tưởng Vân Hoa khí huyết đan làm người tốt. Bất quá, nghĩ đến Lý Trấn Phong chung quy là đối với hắn tốt. Không thể bóc trần nội tình. Liền nói ra, Tưởng hiệu trưởng, ta nhớ ra rồi. Lý hiệu trưởng hoàn toàn chính xác đã cho ta khí huyết đan. Vậy là tốt rồi. Tưởng Vân Hoa nhẹ, gật đầu. Ngươi có thể đi Trấn Ma Tháp. Được rồi. Tô Nghĩa quay người rời đi. Đằng sau tìm người hỏi thăm một chút diễn võ trường vị trí. Thật nhanh tiểu chạy tới. Sau 3 phút, Tô Nghĩa đi tới thứ hai cổ võ học viện trên diễn võ trường. Lúc này, trong diễn võ trường tụ tập hơn 100 tên học sinh. Trấn Ma Tháp cùng Trấn Yêu Tháp là có chỗ khác biệt. Nó mở ra chủ yếu là vì kiểm nghiệm học sinh lớp 11 thực lực. Đồng thời chỉ có tu vi tại khí huyết cảnh ngũ trọng và khí huyết cảnh thập trọng ở giữa mới có thể tham gia. Mặt khác, cũng có thể xem như một trận cạnh tranh biến cố. Phàm là tiến vào học sinh, đều sẽ tiến hành một lần bài danh. Người nào săn giết ma nhân nhiều, tiến vào tầng số cao. Người nào bài danh thì càng cao. Tô Nghĩa híp mắt quét qua, trực tiếp đi ra phía trước. tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay Huyền Lục.